Đôi khi tâm trí của chúng ta giống như một trong những trường hợp như thế này sẽ tạo ra những ký ức sai lệch. Bằng việc liên kết các trải nghiệm trong hiện tại với các quá khứ được tưởng tượng ra ấy, tâm trí của chúng ta cho phép chúng ta duy trì bất kỳ ý nghĩa nào mà ta đã tạo ra. Như đã nói đến ở trên, câu chuyện của Meredith không phải là duy nhất. Thực ra trong những năm 1980 và đầu những năm 1990, hàng trăm người vô tội từng bị buộc tội oan vì bạo lực tình dục dưới những hoàn cảnh tương tự như thế. Rất nhiều người trong số đó phải ngồi tù vì lẽ đó. Còn đối với những người không mấy hài lòng về cuộc đời của mình, những sự diễn giải được khơi gợi như thế này kết hợp với khả năng kích động quần chúng của giới truyền thông, thực sự đã có một cơn dịch bệnh về nạn lạm dụng tình dục và bạo hành ma quỷ diễn ra. Và bạn có thể cũng là một nạn nhân trong đó, đã thúc đẩy tiềm thức của con người đánh lừa những ký ức của bản thân đôi chút và lý giải những giày vò hiện tại của họ theo các cách cho phép họ được trở thành nạn nhân và trốn tránh trách nhiệm. Liệu pháp ký ức bị kìm nén sau đó đóng vai trò như một cách thức để khơi ra những khát khao trong tiềm thức và đưa chúng vào một dạng thức hữu hình của ý thức? Cái quá trình này và tình trạng tâm thức là hệ quả của nó, trở nên phổ biến đến nỗi mà người ta đã đặt hẳn một cái tên cho nó: hội chứng ký ức giả. Nó làm biến đổi các cách thức mà các phiên tòa diễn ra. Hàng ngàn các chuyên gia điều trị tâm lý đã bị khởi kiện và tịch thu giấy hành nghề. Liệu pháp ký ức bị kìm nén không được sử dụng nữa và đã bị thay thế bằng các phương pháp hiệu quả hơn. Nghiên cứu gần đây chỉ càng thêm củng cố các bài học đầy đau đớn tại thời điểm đó. Niềm tin của chúng ta là có thể uốn nắn được và các ký ức của chúng ta là hoàn toàn không đáng tin cậy. Rất nhiều câu danh ngôn nói với bạn rằng hãy tin vào bản thân hay hãy tuân theo trực giác của bạn và toàn tập những thứ sáo rỗng nghe chừng hay ho khác. Nhưng có lẽ câu trả lời lại nằm ở chỗ hãy tin tưởng bản thân của bạn ít đi một chút. Xét cho cùng, nếu như trái tim và khối óc của chúng ta không đáng tin cậy như thế, thì có lẽ ta cũng nên đặt nghi vấn nhiều hơn nữa cho các dự định và động cơ của chúng ta. Nếu như tất cả chúng ta đều sai lầm trong toàn bộ thời gian, vậy thì chẳng phải là việc tự hoài nghi bản thân và nghiêm khắc thách thức niềm tin và giả định của chúng ta là con đường hợp lý duy nhất để tiến bộ hay sao? Điều này nghe qua có vẻ như thật đáng sợ và mang tính tự hủy hoại, nhưng thực ra nó hoàn toàn ngược lại đó. Nó không chỉ là một lựa chọn an toàn hơn mà còn mang tính giải phóng nữa. Sự nguy hiểm của tính chắc chắn thuần túy. Erin ngồi đối diện với tôi trong một nhà hàng sushi và cố gắng luận giải vì sao cô nàng lại không tin vào cái chết. Đã gần 3 tiếng rồi và cô chỉ ăn đúng có 4 miếng cơm cuộn dưa chuột và uống hết một chai rượu sake. Thực ra thì cô ta đang uống được gần nửa chai thứ hai rồi. Lúc này là 4 giờ chiều của một ngày thứ ba. Tôi nào có mời cô ta tới đây. Cô ta tìm ra tôi qua mạng internet và phi thẳng tới đây để gặp tôi. Lại một lần nữa, cô ta đã từng làm như thế này trước đây. Bạn thấy đấy, Erin đang cố thuyết phục tôi rằng mình có thể cứu người khác thoát khỏi cái chết. Nhưng cô ta cũng khăng khăng rằng cô ta cần tới cả sự hỗ trợ của tôi nữa để làm một điều gì đó. Nhưng không phải là sự hỗ trợ theo kiểu hợp tác kinh doanh đâu. Nếu như mà cô ta cần tới những lời tư vấn về PR hay gì đó, thì chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà không, còn hơn thế nữa, cô ta muốn tôi trở thành bạn trai của mình. Tại sao cơ chứ? Sau khoảng 3 giờ đặt câu hỏi và một chai rửa rượu sake, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vị hôn thê của tôi cũng có mặt và cùng với chúng tôi trong nhà hàng, nhân tiện tôi báo cáo luôn. Erin cho rằng việc để cô ấy tham gia vào cuộc thảo luận là vô cùng quan trọng. Erin muốn cô ấy biết rằng cô ta sẵn sàng chia sẻ tôi và rằng bạn gái mà giờ là vợ tôi không cần cảm thấy bị đe dọa bởi Erin. Tôi gặp Erin lần đầu tiên tại một buổi hội thảo về hoàn thiện bản thân vào năm 2008. Cô ta có vẻ cũng là người tử tế, hơi có khuynh hướng theo tư tưởng duy linh. Nhưng cô ta là một luật sư và từng theo học tại một trường đại học hàng đầu, và rõ là thông minh nữa. Và cô ta bật cười trước những câu nói đùa của tôi và nghĩ rằng tôi cũng dễ thương ra phết. Nên đương nhiên rồi, bạn biết tôi rồi đấy, tôi lên giường với cô ta. Một tháng sau đó, cô ta rủ tôi tới sống cùng mình và chuyển tới đầu kia của đất nước. Chuyện này như là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi và tôi cố gắng cắt đứt quan hệ với cô ta.